Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Giang Lăng liền nhịn không được nổi giận, đồng thời tức giận cư nhiên mình hiện tại mới tìm được cô, để cho cô bị khổ nhiều như vậy. Tức giận hơn, cô cư nhiên cùng tên đàn ông khác liếc mắt đưa tình, thậm chí còn dựa vào trong ngực đối phương. Hùng tợn nhìn chằm chằm vào người đàn ông trẻ tuổi mới vừa ôm của cô. Giang Lăng trong đầu có một loại xúc động muốn băm anh ta thành tam khúc. Giang Lăng, sao anh lại tới chỗ này? Dù ân hận không dám tin vào hai mắt mình, hết sức rụi mắt. Mới tin chắc giờ phút này người đem cô kéo lại ôm trong ngực là anh, không phải là mơ, mà quả thật tồn tại. Nhìn mặt của người đàn ông gần trong gang tấc, trái tim của cô khống chế cuồng loạn. Người đàn ông này không thay đổi chút nào. Anh Tuấn mà mặt lạnh lùng khi thế bức người, tham thảm tối tăm, hai mắt giờ phút này căng thẳng nhìn chằm chằm cô, dường như muốn đem cô bẻ làm hai, vẻ mặt thâm trầm thật đáng sợ. Toàn thân anh đều khẽ run, tôi hầu hết sức đè nén tức giận của mình. Dù hân hân không khỏi âm thầm giật mình. Trong mắt cô, Gia Lăng cho tới bây giờ đều không phải là biểu hiện cảm xúc. Bộ dáng sinh động như thế là cô lần đầu tiên nhìn thấy. Anh ta là ai? Gia Lăng đối với Dù hân hân ngoảnh mặt làm ngơ, tự mình nhìn chằm chằm cô. Anh ta là đồng nghiệp của em. Dù hân hân thật sự quá giật mình, cơ hồ có chút líu đầu lưỡi. Đồng nghiệp sẽ thân thiết như vậy cùng ôm nhau? Giang Lăng giọng tựa như một ông chồng ghen tuông. Nói, em có phải hay không sau lưng anh cùng anh ta đang bí mật làm chuyện gì rồi? Căn bản là không có. Dù hân hân giật mình kinh hãi. Anh tại sao có thể nghĩ như vậy? Chờ một chút, anh là bạn trai của Dù hân hân sao? Có phải anh hiểu lầm gì hay không? A Tân rốt cuộc không nhịn được lên tiếng. Nhìn người đàn ông trước mắt vừa tùy tiện xông vào đây, vừa nhìn chính là cùng bọn họ bất đồng thế giới. Toàn thân anh ta trên dưới đều là khí thế tinh anh phần thử, trên người hàng hiệu đủ hơn mấy tháng tiền lương của anh rồi. Nhìn anh ta khẩn trương hân hân bộ dáng như vậy, xem ra anh ta cũng rất để ý hân hân. Tôi cùng với hân hân chỉ là đồng nghiệp, nói thật. Thật ra thì vừa bắt đầu tôi muốn theo đuổi cô ấy cực kỳ. A Tân sờ sờ vào đầu của mình, lập tức liền bị cô ấy cự tuyệt. Hân hân nói cho tôi biết cô ấy rất yêu bạn trai của mình. Ách, chính là anh sao? Cho nên anh phải quý trọng cô ấy. Hân hân là một cô gái rất tốt. Nghe anh ta nói như vậy, Giang Lăng sắc mặt cũng thoáng hòa hoãn xuống. Đi theo anh. Bắt được tay của Du Hân Hân, anh không nói lời gì đem cô kéo ra ngoài luôn. Đi nơi nào? Du Hân Hân cả kinh. Về nhà. Du Hân Hân đột nhiên dừng lại bước chân. Về nhà. Đúng, về nhà, trở về nhà của chúng ta. Giang Lăng đem chúng ta, hai chữ này được đặc biệt nhấn mạnh. Chúng ta không phải đã ly hôn rồi sao? Cái gì? Một bên nghe trộm, A Tân lại nội tâm gào khóc một tiếng. Thật ra thì không phải anh cố ý nghe trộm, chỉ là bọn họ coi anh là người tàng hình. Nếu bọn họ không để cho anh tránh, vậy cũng chớ trách anh vẫn nghe tiếp. Anh không ghi tên. Anh lời nói lần nữa khiến cho Du Hân Hân mở to hai mắt. Tại sao? Không ký. Cô cho là anh sớm đã ký, cho là bọn họ đã sớm không phải là vợ chồng. Anh không có ký, cho nên em bây giờ là vợ của anh, cùng anh về nhà. Giang Lăng lặp lại lần nữa, bá đạo lôi cô đi. Dù hân hân bước chân lảo đảo theo sát ở sau lưng. Giang Lăng nghe thời không cách nào tiêu hóa lời của anh. Cái gì gọi vẫn là vợ của anh? Giữa hai người bọn họ không phải căn bản không có yêu, chỉ là một tờ khế ước lạnh băng hay sao? Hân hân, cô muốn đi đâu? Bà chủ đuổi theo hỏi. Thật xin lỗi bà chủ, tôi xin nghỉ ra ngoài một lát có thể hay không? Dù hân hân mà đã chỉ ra mồ hôi lạnh. Không cần. Giang Lăng lạnh lùng cắt đứt cô, móc ra danh thiếp. Tôi là tổng tài tập đoàn Giang Thị. Dù hân hân là vợ của tôi mang đi. Bất kỳ phí tổn thất nào cũng có thể tính với tôi. Có điện thoại tôi lập tức trả. Cái gì? Bà chủ cầm lấy tấm danh thiếp, dáng vẻ ngây người nghiêu phỏng. Giang Thị tập đoàn. Bà không nghe lầm đấy chứ? Vốn là nhà giàu nhất, mà Dù hân hân lại là thiên kim thiếu phu nhân, trời ạ. Thiên kim thiếu phu nhân lại ở tiệm ăn nhỏ của bà làm phục vụ. Bà chủ trợn trắng mắt, cảm giác mình cũng muốn té xỉu. Giang Lăng, vì anh không nói lời gì nhét vào xe hơi chỗ ngồi phía sau. Dù hân hân vẫn chưa hoàn toàn phản ứng kịp, chỉ có cảm giác như mình rơi vào trong mây mù. Cô không phải là đang nằm mộng đấy chứ? Em gầy. Phân phó tài xế lái xe xong, Giang Lăng lấy tay khẽ vuốt gò má của Dù hân hân. Trong con người có vài phần nồng đậm không thôi. Anh chừng nào thì trở về? Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Anh dịu dàng làm cho cô muốn khóc. Rũ mí mắt xuống, cô tự nói với mình phải kiên cường, không cần ở trước mặt anh rơi lệ. Hơn mấy tháng trước trở lại rồi. Anh luôn tìm em, tại sao lại để cho anh lá thư này? liền nhẫn cưới thì cũng không cần. Ai nói rồi? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net